Võng du trọng sinh tinh hà, chương 69, 1 năm, 2, gocchuyenaudio.com. Cũng vì như thế, cho nên bọn họ cũng đạt được rất nhiều tin tình báo chính xác. Dù sao thế giới này nhiều nhất vẫn là người nghèo, mà kinh phí để hoạt động cũng nhờ có thời gian trước làm thợ săn hải tặc. Ngoài tiền thưởng bên ngoài còn có bảo tàng của các băng hải tặc mà bọn họ giết, tính ra trong thời gian đó bọn họ kiếm được vượt qua 2 tỷ berry, mà 500 triệu dùng để mua vật tư, còn lại 1 tỷ 500 triệu thì một phần dùng làm kinh phí tổ chức mạng lưới tình báo, và một phần dùng để kiến tạo một ít chiến thuyền. Hiện tại có thể nhân viên ít không cần dùng bao nhiêu thuyền, nhưng sau này đợt huấn luyện thứ nhất kết thúc thì sẽ cần số lớn thuyền, 3.000 người dù mỗi đội chia làm 100 người cũng cần 30 chiếc thuyền, mà phải cờ chung chiến. Thuyền mới có thể chứa 100, nếu như nhân số mỗi đội lại giảm bớt thì cần số thuyền sẽ càng nhiều. Nhưng thuyền nhỏ lại dễ hư hao hơn thuyền lớn, Lâm cũng quyết định mỗi đội cũng phải ít nhất 100 người trở lên, ở thế giới này không phải nhiều người thì sẽ dễ bại lộ, mà theo Lâm thì ngược lại, càng nhiều người thì mỗi đội có thể giả trang thành một băng hải tặc, nhờ đó che mắt người khác, mà hải tặc cướp giết đốt hiếp là chuyện thường ngày, nhờ vỏ bọc đó bọn họ săn giết các mục tiêu sẽ không bị hoài nghi gì. Dù vậy sẽ bị treo thưởng nhưng vì thế mà có thể che giấu mục đích thực sự, nếu không thì cho dù giấu giếm có tốt như thế nào cũng có lúc sơ sẩy, từ đó sẽ bị thế giới chính phủ cùng hải quân bao vây tiêu diệt. Phương thức hoạt động của bọn họ là thảm thức hoạt động, cho nên bị bao vây tiểu trừ từng nhóm thì Lâm cũng bó tay hết cách, hắn đâu có phân thân thuật cho nên mượn lốp hải tặc hành động rất có lợi. Biển Đông có ít nhất vài chục loài đảo có người sống, trong đó trên bảng đồ còn đánh dấu rất nhiều hoang đảo cùng còn nhiều nơi chưa phát hiện, dù sao thế giới này cũng không có vệ tinh làm sao có thể chính xác thống kê mỗi tòa đảo được, mà trong nguyên tắc xuất hiện địa danh của gần 10 tòa đảo và một quốc gia. Mà chính quyền thế giới thì được thành lập bởi hơn 170 quốc gia, đa số các quốc gia đó đều nằm ở Tứ Hải, chỉ một phần nhỏ nằm ở Grand Line, trong đó còn nhiều quốc gia vẫn từ chối không gia nhập chính quyền thế giới và một ít vì quá phong bế mà không có cơ hội gia nhập, từ đó có thể tính ra có khoảng trên 200 quốc gia trong thế giới One Piece, đây là còn chưa tính có rất nhiều ngôi làng nằm cách biệt với thế giới bên ngoài. Mỗi quốc gia đều cấu thành rất nhiều bộ ngành, mà bất cứ đâu có quanh minh thì sẽ tồn tại hắc ám, cho nên dù quốc gia có hùng mạnh hoặc sắp sụp đổ đều có sâu mọt cả. Trong thời gian một năm này trừ huấn luyện ra bọn họ cũng không phải không làm gì, cứ cách một đoạn thời gian bọn họ sẽ ám sát một hoặc hai mục tiêu. Từ nửa năm trước bắt đầu, vì bọn họ toàn nhắm vào những quý tộc nắm giữ quyền lực rất lớn ra tay cho nên hiện giờ Đông Hải càng lúc càng loạn, bởi vì những người nắm quyền cao một khi chết đi mà chưa chỉ định người thừa kế thì sẽ xuất hiện tình trạng tranh đoạt quyền lợi, từ đó gây ra nội loạn. Cũng vì nội loạn cùng tranh quyền đoạt lợi mà bọn họ không có thời gian cùng tinh lực để làm khó bách tính, có khi còn phải mượn lực người dân để thượng vị, dù đây chỉ là thời gian giảm sóc cho bách tính nhưng cũng phải kéo 1-2 năm. Nếu trong thời gian đó quân cách mạng mà còn nhúng tay vào thì thời gian kéo sẽ càng dài, dù sao Biển Đông cũng là quê nhà của Dragon, thủ lĩnh của quân cách mạng làm sao có thể làm lơ được, nếu có cơ hội bọn họ chắc chắn sẽ nhúng một chân vào. Hiện tại mặc dù Đông Hải rất loạn nhưng chỉ loạn ở cao tầng thôi, người dân thì không hay biết gì cả. Còn có một việc ngoài ý muốn xảy ra, đó là bởi vì tranh quyền mà những quý tộc đó thường xuyên thuê hải tặc để đả kích đối thủ, cũng nhờ điều này mà đội ngũ của Lâm có thể công khai đi làm hải tặc. May mắn khi lần đầu tiên tiếp xúc tới đảo bọn họ cũng có hóa trang một chút, dù không giấu rực vẽ non nớt nhưng trải qua một năm khi bỏ đi hóa trang bọn họ biến hóa hoàn toàn khác, dù sao thì tất cả đều còn rất trẻ, một số còn chưa dậy thì xong, trải qua một năm trưởng thành dung mạo thay đổi rất mau, nếu không phải người quen thuộc thì khi bọn họ bỏ hóa trang không ai sẽ nhận ra là cùng một người cả. Mỗi khi được các quý tộc thuê bọn họ cũng mang theo những người mạnh nhất trong đám tân binh đang huấn luyện theo, một phần gia tăng một ít nhân số để tránh người khác hoài nghi, dù sao mấy tháng trước mỗi tiểu đội 10 cá nhân bọn họ ở Đông Hải vẫn rất nổi tiếng, vì tránh phiền phức ngoài ý muốn bọn họ cũng càng phải cẩn thận hết mức có thể, ngoài ra còn một phần bởi vì muốn các tân binh gia tăng kinh nghiệm thực chiến, trên đảo huấn luyện cùng thực chiến toàn với dã thú thôi. Cách chương